ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 837, chuyến đi Hải Nam 1. Góc truyện audio.com. Phi cơ xẹt qua bầu trời, từ Bắc Kinh sương mù chậm rãi tới bầu trời xanh thẳm. Bắc Kinh vẫn là trời đông giá rét, Hải Nam lại bốn mùa như mùa xuân. Từ sân bay đi ra, Kiều Luyến ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, luôn cảm thấy chỉ có khi còn bé, mới thấy qua loại bầu trời này. Hô hấp không khí không có hơi sương, cô cảm giác cả người đều giống như bài độc, tâm tình đều trở nên không giống nhau. Hạ Noãn Noãn nhìn bộ dạng của cô, cười nói, Hải Nam tốt sao, hiện tại Hải Nam bán nhà cửa, đều mánh lới rồi. Kiều Luyến gật đầu. Nơi này thật tốt, chúng ta thực sự nên mua biệt thự ở chỗ này. Ngày nghỉ lễ đi du lịch, không khí bên này quá tốt rồi. Hạ Diệp Hoa cũng nhìn bốn phía, chấm, trách không được da thịt Noãn Noãn tốt như vậy. Không khí tốt, độ ẩm trong không khí cũng cao. Thẩm Tử Hào và Thẩm Lương Xuyên đi tới sau cùng. Trong tay mỗi người đều mang theo hai cái hành lý. Sắc mặt bọn họ đều có chút đen. Nhìn ba người phụ nữ trước mặt. Kéo ra khóe miệng, Thẩm Tử Hào và Thẩm Lương Xuyên nhìn nhau hai sinh ra chán ghét. Ba người phụ nữ, cả một đường trò chuyện đến bây giờ, khoái hoạt không thôi, mà bọn họ vừa tới sân bay, liền có Thẩm Lương Xuyên an bài tốt người tới đón. Thẩm Lương Xuyên đeo kính đen và khẩu trang, kéo lấy hai cái hành lý đi theo đám người, đi đến lối ra, có người đẩy một chút sau lưng, Thẩm Lương Xuyên vươn tay cầm hành lý. Khẩu trang cũng bởi vì động tác này, mà lập tức rớt xuống. Đúng lúc này, có người liếc một chút nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên. Nhất thời kinh hô, Thẩm ảnh đế, một câu, giống như vỡ tổ, mọi người đồng loạt nhìn bên này. Thẩm Lương Xuyên nhíu mày lại, vội vàng đưa tay ra, nhặt khẩu trang lên, mặc kệ sạch sẽ hay không sạch sẽ. Tranh thủ thời gian mang lên lần nữa, anh đẩy hành lý, muốn đi lên phía trước. Thế nhưng đám người cũng đã ngăn chặn, Thẩm ảnh đế, anh là Thẩm ảnh đế sao? Đám người chen chúc tới, Thẩm Tử Hào và Thẩm Lương Xuyên đứng chung một chỗ, mà ba người phụ nữ một thân nhẹ nhõm, thì bị dòng người tách ra rồi. Hạ Noãn Noãn mang thai, khẳng định không thể chen vào trong, thân thể Hạ Diệp Hoa không tốt, Kiều Luyến phải nhìn hai người bọn họ, không dám quay đầu lại cứu Thẩm Lương Xuyên. Lúc này. Tâm Kiều Luyến đều nhấc lên, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng mang theo Tống Thành và đám bảo vệ tới. Chính là vì có thể thực sự nghỉ phép, bọn họ không để mắt đến chuyện Thẩm Lương Xuyên bị nhận ra. Xong đời, cái này, có thể nhiễu loạn lớn hay không? Các nhân viên an ninh, không biết lúc nào đã chạy tới, đang suy tư, chợt nghe trong đám người có một tiếng cười. Các người nói tôi là Thẩm ảnh đế, mở to hai mắt nhìn xem thật kỹ một chút, bộ dạng tôi cùng với Thẩm ảnh đế có giống nhau lắm hay không? Đây là, tiếng Thẩm Tử Hào, Kiều Luyến ở phía trước đoàn người, căn bản cũng không biết chuyện phát sinh trong đám người. Trong đám người, Thẩm Lương Xuyên cúi đầu, đang định đẩy ra đám người đi lên phía trước, nhưng lại bị ngăn, đám người chen chúc tới, anh nhíu lông mày. Định làm một hành động bảo Thẩm Tử Hào đi trước, nhưng vào lúc này, nghe được câu nói kia của Thẩm Tử Hào, anh hơi sững sờ, nghiêng đầu lại, chỉ thấy Thẩm Tử Hào tháo mũ xuống, đem cả khuôn mặt mình bại lộ trước mặt người khác. Ai, mấy người nhìn xem, nhìn kỹ một chút, tôi tuy giống anh ta đến mấy phần, nhưng kỳ thật so với Thẩm ảnh đế bộ dạng tôi đẹp trai hơn. Thẩm Tử Hào vốn giống Thẩm Lương Xuyên đến mấy phần. Giờ phút này bại lộ trước mặt người khác, nhất thời để mọi người sửng sốt một chút. Cách chương,